Quỷ thoại liên thiên, chương 96, Hà Bá khóc thắt, khóc chuyện audio.com. Vài lần tôi cũng tìm Bạch Dực hỏi anh mấy chuyện về ký ức này, anh lần nào cũng như muốn nói rồi lại thôi, cứ mập mờ nửa nói nửa giấu, nhưng ít ra anh không hề che giấu chuyện Hà Bá Điện và Phùng Di Nhân, thậm chí có một số việc còn giải thích rõ cho tôi. Bất quá khi hỏi anh Canh Thìn và Xuyên Hậu có quan hệ gì, anh luôn vô cùng trầm mặc, chính xác là không muốn nói thêm câu nào. Tôi không biết anh thực sự không nhớ rõ hay cố tình phân ra với tôi như vậy. Sau cùng, tôi lại hỏi chúng tôi rốt cuộc là thứ gì, tồn tại trong khoảng thời gian nào, anh nói. Vậy cậu Ình là gì, nếu cậu nghĩ mình còn sống, vậy thì tiếp tục là an tung chấp nhận bản mệnh sống sót, vì chính cậu, vì cha mẹ cậu, vì tất cả những gì cậu muốn. Nếu cậu phủ định, vậy hãy tồn tại với thân phận Xuyên Hậu, tất cả đều do cậu quyết định, người khác không có quyền xen vào. Tôi không cách nào nói tiếp được bởi Bạch Dực nói không sai, tôi vẫn mang tính cách của An Tung như cũ, nhưng trong tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi như một cá thể mới xa lạ, khẩu vị trước đây, hay thậm chí là sinh hoạt, thói quen đều không như xưa nữa. Trước đây tôi hay bạ đâu ngủ đấy, giờ thật giống động vật xúc lại ở một góc giường, cũng không thể ăn cay và bánh kem được. Giải thích cho chuyện này hẳn là người Trung Nguyên thời viễn cổ chưa có chồng được ớt nên không thể nào tiếp nhận. Còn bánh kem chắc cũng vì nguyên nhân này mà ra, gen và máu của những loài động vật có vú sẽ không thể dung hòa được những sản phẩm từ sữa, mà người hiện đại lại làm bánh kem từ sữa đặc phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể đột biến gen được như thế. Nói cách khác, bao tử của tôi cùng với người cổ đại cách đây mấy ngàn năm không khác nhau là mấy. Ngay như vậy, tôi vẫn mang ký ức trước kia của An Tung. Quá trình trưởng thành, cha mẹ, bạn bè tôi, bao gồm những tri thức đã học, chúng không hề biến mất. Tôi thật giống một người vừa được cải tạo lại, một chút trí nhớ trước đây cũng không hề mất đi. Vậy thì đã mất đi thứ gì? Tôi cho rằng ít ra tôi đã mất đi linh hồn của con người tên An Tung rồi. Bạch Dực vỗ vỗ vai tôi, xúc động nói. Cậu sẽ quen thôi, ít ra cậu kiên cường hơn tôi nhiều. Lúc mới bắt đầu, khi tôi phát hiện mình ở thời gian không thích hợp đã gần như phải vào viện điều trị tâm thần đấy. Tôi cười gượng, nghĩ thầm chuyện thế này cũng so sánh, lẽ nào tôi chưa tự sát là chưa thảm bằng anh sao? Nhưng tôi cũng biết Bạch Dực trước giờ vốn không phải là người dễ dàng an ủi một ai, vì vậy cũng vỗ vỗ vai bảo anh yên tâm. Nhưng anh không buông vai tôi ra, tôi nghĩ anh còn việc nên đưa mắt chờ đợi. Không ngờ anh lại không nói không rằng áp mặt vào tôi. Thoáng chốc tôi chẳng phản ứng được gì, đầu tự giác tránh ra một chút nhưng anh lại ôm lấy nó, tiếp theo là đặt xuống một cái hôn. Tôi nới lỏng tay ôm quàng qua cổ anh ngẩn ra, tôi cũng không buông tay mình, đổi từ bị động sang chủ động. Đây là chiếc hôn môi thắm thiết đầu tiên của chúng tôi sau khi sống sót trở về, từng hồi ức trong quá khứ theo chiếc hôn trôi ào ạt qua đầu như một cuộn phim. Quỷ chú đã khiến rất nhiều người phải chết, có người vô tội, có người gieo gió gặt bão, và còn nhiều người bất đắc dĩ khác, bọn họ vẫn đang ở trên ngọn núi đó, bảo vệ bí mật của Hoàng Hà mà Đại Vũ đã lưu lại. Một phần của tôi cũng đã để lại nơi đó, đôi khi tôi vẫn cảm nhận được sự ai thán của oan những hồn đau khổ như cũ. Khóc chuyện audio.com. U oán của Phùng Di Nhân ngàn năm cũng không mất, Chu Văn Vương với sự cố chấp cực độ, Mạnh Cơ với yêu và hận đều điên dại. Tất cả những thứ ấy vẫn ở nguyên trong ngọn núi lớn kia, nơi cao nhất ấy còn được cho rằng có Đức Phật đang tọa thiền. Bạch Dực thả môi tôi ra, lúc này tôi cúi đầu thấy cổ anh lộ ra miếng mề đay, liền thì thầm. Có dịp sẽ đi tìm bà xã của Ngưu Giác trả lại cho cô ta. Anh gật đầu, mân mê miếng mề đay nói. Cậu ta ngay lúc quan trọng nhất đã phù hộ cho chúng ta. Giọng tôi có hơi nghẹn ngào, tâm tình phức tạp không biết mở miệng thế nào. Bạch Dực vuốt tóc tôi nói. Đừng suy nghĩ nữa, cậu đã làm rất tốt, khá hơn so với tôi năm đó nhiều lắm. Dù mặt nào cũng thế, tôi trầm hẳn xuống, bởi sự dũng cảm này được đánh đổi bằng mạng của biết bao người. Tôi hạ giọng nói, Đại Vũ thống nhất thiên hạ không sai. Phùng Di Nhân muốn các bộ tộc ven sông Hoàng Hà đời đời kiếp kiếp sống sót, không sai. Chu Văn Vương muốn hoàn thành Chu Dịch không sai, Mạnh Cơ muốn cứu trượng phu của mình cũng không sai. Vậy thì cuối cùng nhất là ai sai? Sau tất cả là tan biến, Đại Vũ tan biến, Phùng Di Nhân tan biến, Chu Văn Vương tan biến, Mạnh Cơ cũng tan biến. Bạch Dực thở dài một hơi nói, bởi vì có vài vấn đề không thể khẳng định là đúng hay sai. Thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể khống chế. Quyết định nhanh một giây có thể là chuẩn xác, ngược lại chậm trong tích tắc sẽ gây tiếc hận đến ngàn sau. Như tôi đây, nếu tôi có thể nói sự thật với cậu sớm một chút, hẳn đã tránh đi rất nhiều chuyện, nhưng tôi đã không làm vậy, hối hận cũng không giúp tôi cứu rỗi được gì. Tôi không nói thêm nữa, tránh tăng thêm gánh nặng lên áp lực tinh thần của anh. Tôi biết anh day dứt hơn tôi rất nhiều, có điều anh là loại người có chuyện gì cũng cố nén tận đáy lòng.